Con rể chiến thần, chương 945, kẻ ngu nói mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một bóng đen đang đứng trên vách ngăn của đại viện quân khu. Chi Oánh đã quá rõ ràng. Vừa nhìn liên nhận ra anh ta chính là tên đầy tớ Dương Văn Tùng mà nhà họ Dương cử đến chân chính phụ trách trông coi người của mình. Chi Oánh, bà và tên nghiệt chủng kia của bà còn không ra chịu chết sao? Một tiếng hét rét lạnh chuyên tới vang vọng khắp cả sân trong. Hóa ra vừa rồi khi Dương Văn Tùng tới, bọn họ đều không một ai phát hiện ra anh ta. Tiếng hét này của Dương Văn Tùng làm Chi Oánh bị dọa sợ ngã ngồi xuống nền đất. Dương Văn Tùng đến rồi. Bọn họ không còn đường sống nữa rồi. Bà chết rồi cũng không sao. Quan trọng là Dương Hạo Quân. Mẹ cứ ngủ đi. Giọng nói của Dương Hạo Quân truyền tới đồng thời cửa sổ cũng bị đóng lại. Lúc sau, Dương Hạo Quân cùng với Tây Phương xuất hiện trong sân nhà. Ừ, cũng không tệ. Không hổ là thứ nghiệt chủng chảy trong mình dòng máu cao quý của nhà họ Dương. Chẳng trách một tên hạ đẳng cũng muốn trèo cao. Bám víu vào nhà quyền quý. Thứ huyết thông cao quý này đúng là tốt thật. Chỉ cần có một chút ít là có thể thay đổi cả một cuộc đời rồi. Dương Văn Tùng lạnh giọng nói. Trong một gia tộc càng lớn mạnh, bàn về huyết thống, người được chia thành nhiều loại đẳng cấp khác nhau càng được nhìn nhận nghiêm trọng hơn. Ví dụ Dương Văn Tùng vốn dĩ thuộc dòng họ khác, mang một cái tên khác nhưng với tư cách là tay sai của nhà họ Dương. Nhà họ Dương đã chiếu cố ban cho anh ta cái tên Dương Văn Tùng. Dương Văn Tùng cảm thấy anh ta như đã giành được sự tôn kính tối cao liền lập tức vứt bỏ đi gốc rễ của mình. Từ đó tới nay vẫn luôn dùng cái tên Dương Văn Tùng. Này, điều này đối với anh ta giống như một vật tượng trưng cho thân phận của mình. To gan, một tên đầy tớ mà cũng dám nói chuyện với anh lớn của tôi như vậy sao? Đông Phương ôm ồm nói. Tên thằng nhãi này đích thực là có chút bản lĩnh. Vậy mà lại có thể tìm tới thành Trường Giang. Nhưng đây cũng sẽ là sự lựa chọn sai lầm nhất mà cậu đưa ra. Hôm nay tôi tới đây để giết anh cùng với mẹ của anh. Hai người không thể tiếp tục sống sót đâu. Dương Văn Tùng lạnh giọng nói. Vừa nghe thấy anh ta muốn giết Dương Hạo Quân, mấy người Tây Phương đều cười lớn. Người này không có mắt sao? Muốn chết. Khóe miệng của Trung Phương quẹt qua thành một đường cong khát máu. Có thể đối đầu với một cao thủ làm cho anh ta rất phấn khích. Không, để tôi. Dương Hạo Quân bước ra. Từ trong miệng của mẹ biết được. Thật ra nhà họ Dương căn bản chưa từng coi trọng bà. Ngót nghét 30 năm nay. Trần chính phụ trách trông coi bà lại là tên tay sai Dương Văn Tùng này. Trấn Giang Vương chính là con chó do anh ta điều động. Vì vậy nói trắng ra người hành hạ mẹ cách trương.